Đế Bá, chương 6163, quyền, ngừng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đồ, ma tiên đạo quân thủ đồ, từng tại thần quyền băng thiên địa ngộ đạo, mà lại quyền đạo đại thành, vậy mà có thể toàn thân trở ra đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình tại thần quyền băng thiên địa ngộ đạo, đại đạo tạo thành, còn sẽ không trở thành quyền nô, chỉ sợ vạn cổ đến nay. Cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Nhưng là, đối với thế nhân mà nói, thiên đồ, cái tên này quá xa lạ, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Cái này cũng khiến cho không ít đại giáo lão tổ, tu sĩ cường đại, trong lòng không khỏi nói thầm, cường đại như thế một cái tồn tại, một cái có như vậy cao thượng địa vị cổ tổ, vì sao thiên đồ tên, lại không người có thể biết đâu. Vì cái gì, làm ma tiên đạo quân thủ đồ. Lại chưa nghe qua có một chút xíu thành tích đâu. Ở thời điểm này, có cường đại hạng người cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Dạng này nghi hoặc, cũng không phải không có đạo lý, mà tiên đạo quân tọa hạ đệ tử, lại chỗ nào là có phế vật người. Liền xem như tại thời đại kia, bị người coi như là phế vật, tư chất thường thường thác thế đạo quân, cuối cùng, cũng là trở thành vô địch đạo quân, chấn kinh vạn cổ. Giống như quỷ tiên vương. Hắn cả đời thay ma tiên đạo quân chặt đầu, là thác thế đạo quân hộ đạo, đủ loại có thể nói, quỷ tiên vương cũng là uy danh hiển hách, là chân tiên giáo lập xuống bất hủ chi công. Trên thực tế, ma tiên đạo quân một vị lại một vị đệ tử, không phải danh chấn thiên hạ, quét ngang thập phương, chính là vì chân tiên giáo lập xuống công lao hiển hách, là chân tiên giáo sừng sững tại trong nhân thế, lập xuống bất hủ chi công. Có thể nói, ma tiên đạo quân cái này đến cái khác đệ tử, đều là kỳ tài ngút trời, đều là có cử thế vô song công tích, cũng đều tại trong dòng sông thời gian lưu lại dày đặc một bút, đặc biệt là đối với chân tiên giáo mà nói, dạng này một vị lại một vị lão tổ, lập xuống bất hủ chi công, là từ tôn hậu thế truyền lại tụng, là hậu thế mà kính ngưỡng. Nhưng mà, thiên đồ, làm ma tiên đạo quân thủ đồ. Làm có thể tại thần quyền băng thiên địa ngộ đạo lại có thể toàn thân trở ra vô song hạng người. Vì sao hắn đối với chân tiên giáo là tất công chưa lập đâu? Hắn tựa hồ, đối với chân tiên giáo một chút xíu công lao đều không có. Chỉ ít đối với chân tiên giáo đệ tử mà nói là như vậy, đừng nói là người ngoài. Liền xem như chân tiên giáo đệ tử, chân tiên giáo lão tổ, đều không có mấy người nghe qua tên thiên đồ, chớ nói chi là chiến công của hắn. Căn bản là chưa từng nghe thấy chút nào công tích. Ma tiên đạo quân thủ đồ, đối với chân tiên giáo, lại là tất công chưa lập, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, thanh danh không hiển hách. Chuyện như vậy, nói ra, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Nhưng là hôm nay, sống sờ sờ thiên đồ, liền đứng ở trước mắt, mà lại, đạt được quỷ tiên vương thừa nhận, hắn hoàn toàn chính xác thật là ma tiên đạo quân thủ đồ. Nếu không phải đạt được quỷ tiên vương thừa nhận, chưa nói người khác, liền xem như chân tiên giáo đệ tử, cũng không nhất định sẽ nhận dạng này một tên lão tổ tông nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, toát ra một cái tất cả mọi người lạ lẫm, thậm chí chưa từng nghe nói, chưa từng thấy qua người, tự xưng chính mình là ma tiên đạo quân thủ đồ. Nếu là không có quỷ tiên vương thừa nhận, chân tiên giáo đệ tử lại thế nào có thể sẽ thừa nhận, phản ứng đầu tiên, đều sẽ cho là, thiên đồ. Chính là một cái tên giả mạo, làm sao có thể là ma tiên đạo quân thủ đồ. Nếu biết, lại vì sao mà đến, đối với thiên đồ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thiên đồ thần thái yên tĩnh, tựa hồ, trong nhân thế sự tình, đều không thể để hắn có chút gợn sóng, hắn nói ra. Ta cả đời chỉ si tại quyền, trừ quyền bên ngoài, lại không sở cầu. Cho nên tìm ta khoa tay một chút, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Thiên đồ nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, trong nhân thế, so với ta mạnh hơn người, không ít vậy. Ta tuổi nhỏ thời điểm, từng thấy tiên tích, gặp cái kia vô địch vậy. Chỉ là, cũng không phải ta sở cầu vậy. Thiên đồ lời như vậy, tu sĩ cường giả bình thường có lẽ nghe không ra mùi vị gì đến, nghe, có lẽ là một câu bình thường nói. Nhưng là, đối với có kiến thức, hoặc là sinh tại cái kia xa xôi không gì sánh được tồn tại mà nói, lời như vậy. Đó là tràn đầy vô hạn lực trùng kích, thậm chí là dung chuyển tâm thần của người ta. Thiên đồ, ma tiên đạo quân thủ đồ, làm tại ma tiên đạo quân tọa hạ tu đạo vị thứ nhất đệ tử, dạng gì sự tình không có trải qua. Mà tiên đạo quân làm vạn cổ kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại, đứng đầu vô địch tồn tại, hắn đều đã sáng tạo ra qua rất nhiều kỳ tích, thậm chí là xưng là tiên tích. Nhưng là, đối với thiên đồ mà nói, hắn gặp qua chính mình sư tôn quá nhiều kỳ tích, có lẽ, cái này một chút kỳ tích, đối với hắn mà nói, không gọi được cái gì tiên tích. Giờ này khắc này, thiên đồ lại đề cập, tiên tích, vậy liền mang ý nghĩa, dạng này tuyệt luân vô bỉ sự tình, tuyệt đối không phải do ma tiên đạo quân sáng tạo. Ma tiên đạo quân cả đời đã có vô số hành động vĩ đại, có thể nói, đối với thế nhân mà nói, chỉ sợ trong nhân thế khó có người lại siêu việt ma tiên đạo quân. Nhưng mà, làm thủ đồ thiên đồ, lại đem một kiện nào đó sự tình coi là tiên tích, đây chẳng phải là nói, chuyện như vậy, hoặc là một tồn tại nào đó, là tại siêu việt ma tiên đạo quân. Lời như vậy nghe là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, thiên đồ nói như thế đi ra, vậy liền mang ý nghĩa, đích đích xác xác là phát sinh qua 10 phần chuyện kinh thế hãi tục, không gì sánh kịp, chuyện như vậy, có thể bị thiên đồ xưng là tiên tích, thiên đồ xưng là tiên tích. Chuyện như vậy, để thế nhân không cách nào tưởng tượng cuối cùng là như thế nào sự tình, dạng này một cái. Tiên tích, đến tột cùng là bực nào không cách nào tưởng tượng. Người sở cầu đông, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cầu quyền bại một lần. Thiên đồ nhẹ nhàng nói. Vạn đảo, ta duy gặp quyền. Thiên đồ lời như vậy, mặc dù là nhẹ nhàng nói ra, nhưng lại có không có gì sánh kịp bá đạo, không có gì sánh kịp chí cao vô thượng. Hắn một câu nói kia nói một cách đơn giản đi ra, chính là, hắn một quyền vô địch, trong nhân thế, tại quyền đạo phía trên, đã không người có thể cùng hắn so sánh với. Tại trong cấm địa, có quyền kinh, cũng có thiên quyền vậy. Thiên đồ nhẹ nhàng nói, ta khát cầu, đạo, không chỉ như thế vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đồ lời như vậy, lập tức để cho người ta hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Thậm chí là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tu sĩ cường giả phổ thông có lẽ chưa từng nghĩ tới rất nhiều, nhưng là, đối với những cái kia đã từng quét ngang bát hoang, thậm chí tự xưng là địch tồn tại, có thể bị thiên đồ một câu nói như vậy làm chấn kinh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Truyền thuyết, thần quyền băng thiên địa, có dấu một quyền trải qua, nghe đồn nói, quyền kinh này chính là vô thượng tiên kinh, chính là tiên đạo chi quyền vậy. Một quyền này quyền kinh, chính là giấu tại thần quyền băng thiên địa quyền kinh các bên trong, mà lại, nghe đồn nói, thần quyền băng thiên địa quyền kinh các, có không có gì sánh kịp sinh linh thủ hộ lấy. Về phần tồn tại cường đại cỡ nào thủ hộ lấy quyền kinh các, thế nhân rất khó biết, bởi vì vạn cổ đến nay có thể giết tiến quyền kinh các người chính là lác đác không có mấy. Năm đó, Mãi Áp Đàn đi vào qua, Thuần Dương Đạo Quân đi vào qua. Bát Bộ Thiên Long Đạo Quân đi vào qua. Có đã từng nghiên cứu cổ tịch cùng truyền thuyết viễn chi cổ tổ có thể xác định, đang xông tiến quyền kinh các tồn tại vô địch bên trong, có minh xác ghi chép, Mãi Áp Đàn chính là vượt qua quyền kinh. Về sau, có thể xác định, cũng có ghi lại, vượt qua cái này một quyền kinh người, đó chính là truyền thuyết Vân Nê Thượng Nhân. Vân Nê Thượng Nhân, chính là vạn cổ đến nay một cái trường hợp đặc biệt, là một cái độc nhất vô nhị kỳ tích. Trừ cái đó ra, không có minh xác ghi chép qua có ai vượt qua thần quyền băng thiên địa quyền kinh. Hiện tại thiên đồ như vậy nhẹ nhàng nói chuyện, vậy liền mang ý nghĩa, năm đó thiên đồ, chính là từng tiến vào thần quyền băng thiên quyền kinh các, đọc qua quyền kinh quyền cái kia một quyền trong truyền thuyết tiên đạo quyền kinh. Không chỉ là như vậy, thiên đồ, vô cùng có khả năng cùng thiên quyền đại chiến qua. Thiên quyền, đây là một vị không có gì sánh kịp truyền thuyết. Đã từng ngay cả đạo quân đều không thể làm gì tồn tại, là một cái duy nhất có thể rời đi thần quyền băng thiên địa quyền nô. Mặc dù thiên đồ chưa từng nói cụ thể sự tình, nhưng là, có thể phỏng đoán, thiên đồ cùng thiên quyền nhất định là đọ sức qua quyền pháp, nhất định là lấy quyền đạo giết được. Mặc dù nói, không biết thiên đồ cùng thiên quyền ở giữa là thắng bại như thế nào, nhưng là, có thể nhìn ra được, thiên đồ tuyệt đối không có thua trận, nếu không... liền sẽ không có thần thái như vậy. Một câu nói như vậy, lập tức để những cái kia vô song hạng người, viễn chi cổ tổ, cũng không khỏi vì đó miên man bất định. Thiên đồ đánh với thiên quyền một trận, ai thắng ai thua đâu. Có viễn chi cổ tổ không khỏi nói thầm, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thiên Đồ đánh với Thiên Quyền một trận, chính là vô thượng tiên đạo quyền pháp quyết đấu. Thậm chí có thể nói, hai người bọn họ ở giữa, đều có không có gì sánh kịp nguồn gốc, bởi vì bọn họ quyền đạo đều là cùng thần quyền băng thiên địa quyền kinh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hai người quyền đạo, đều xem như nguồn gốc từ tại thần quyền băng thiên địa, giữa bọn hắn một trận chiến, đó là cỡ nào rực rỡ, cỡ nào cử thế vô song vậy. Đáng tiếc, trong nhân thế, không có bất kỳ người nào gặp qua một quyền này, cũng không có bất luận kẻ nào biết trận chiến này tình huống cụ thể. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Thiên Đồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Quyền chi đạo, dừng bước nơi này vậy. Thiên Đồ lời này, có thể nghe hiểu lời này người, cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Những cái kia viễn chi cổ tổ, những cái kia vô song hạng người, cũng đều âm thầm nhìn nhau một chút. Cái này nhẹ nhàng một câu, bực nào bá đạo. Thử nghĩ một chút, trong nhân thế, ai dám khẩu xuất cuồng ngôn nói, ngừng ở đây. Đó không phải là mang ý nghĩa, ngươi đã lĩnh ngộ đạo cực kỳ, vậy há không nói đúng là, ngươi tự nhận là vô địch thiên hạ vậy. Thật sao, Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ta thấy, là như vậy. Thiên Đồ ở thời điểm này ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Giả, nói ra. Nhưng, ta nghe phía qua, còn có một quyền. Nói đến đây, Thiên Đồ thật sâu hít thở một cái, trong đôi mắt không có cảm giác đã lộ ra vẻ hưng phấn tại trong đôi mắt toát ra. Nghe đồn nói, có một quyền có thể trấn phong thương thiên. Thiên Đồ nhìn qua Lý Thất Giả, khó mà che đậy được trong đôi mắt hưng phấn. Một quyền có thể trấn phong thương thiên, liền xem như những hạng người vô địch kia, nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Thương thiên, chính là chí cao vô thượng, bất kỳ cái gì đạt tới đỉnh phong tồn tại, đều biết, chính mình chưa chắc có thể đối kháng thiên kiếp, chớ nói chi là thương thiên dạng này hư vô tồn tại. Trấn phong thương thiên, lời như vậy, vạn cổ đến nay, ai dám nói được. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực, từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Cách chương.